Mị hoặc khuynh thành, chương 2, góc truyện audio.com. Đây là đâu? Hứa Vô Sắc vừa mở mắt ra nàng liền bị ánh nắng chiếu thẳng có chút chói. Vừa định giơ tay lên che bớt thì phát hiện thân thể rất đau. Giống như bị xe tải cán qua vậy. Mặc dù nàng cũng cô biết bị xe tải cán qua thì đau cỡ nào. Cả người ê ẩm, Hứa Vô Sắc chống hai tay cố ngồi dậy thì nàng bỗng dừng lại. Đây cô phải tay nàng, chắc chắn rồi, bởi vì nó rất nhỏ, chỉ cỡ tay em bé 4-5 cm mà thôi. Ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn, móng tay rất xinh, hồng hồng như 10 cánh hoa vậy. Tiếp theo, Hứa Vô Sắc cúi nhìn thân hình mình, quả nhiên, là một đứa bé mặc đồ cổ trang. Chất liệu vải còn rất tốt à, có điều hơi ướt một tí. Khoan đã, ướt, chỗ này. Cô nhìn thì tốt, vừa nhìn nàng liền ngốc lăng. Một chữ đẹp, hai chữ quá đẹp, ba chữ đẹp vô cùng. Chỗ này, bốn bề là biển, lại còn cây cối rậm rạp. Như thế nào càng nhìn càng thấy giống cái hoang đảo. Tại sao nàng lại lạc trôi đến đây a? Chết tiệt, lão già dê đã cho nàng xuyên thì ít nhất cũng kiếm cho nàng cái thân thể của công chúa hay phi tử thất sủng gì đó cũng được. Ít nhất còn cô lo ăn. Cô lo ngủ, giờ tốt lắm, đã xuyên một đứa trẻ không câu dẫn được Mỹ Nam lại còn lạc mình nơi hoang đảo nữa chứ. Nói vậy đứa trẻ này là bị đắm thuyền rồi sóng đánh trôi vô đây đi. Thật là số khổ a, nàng, một mình ở nơi khỉ ho cò gáy này làm sao mà sống đây trời. Càng nghĩ càng tức, nàng ở trong lòng hét to, chấm, chết tiệt, lão thiên ông thật không có mắt, ta với ông cô thù cổ oán. Mắc mớ gì ông cứ phải dồn ta vào đường cùng thì mới chịu. Ôi sao cái số mình nó nhọ như cái lọ nồi. Đã như vậy, ta nói cho ông biết. Ta, Hứa Vô Sắc sẽ sống thật tốt. Sống mạnh khỏe, sống khoái hoạt cho ông coi. Chống mắt lên mà xem a ọt, ọt. Kết hợp với lời khiêu chiến hùng hồn của nàng là một chuỗi tiếng gào thét của bao tử. Đói quá, Hứa Vô Sắc như cái bong bóng xì hơi. Nằm sụi lơ trên bãi cát, xoa xoa cái bụng đang lên án của mình. Nằm một hồi, cuối cùng nàng cũng đành phải cắn răng lách cái thân vào trong rừng kiếm cái ăn thôi. Càng đi vào sâu, Hứa Vô Sắc càng thấy lạ. Ở bên trong cũng cô có giống từ bên ngoài nhìn vào hoang vắng như vậy. Đi được một lúc, nàng nhìn thấy một rừng hoa lê trắng muốt, rừng hoa trải rất rộng. Cả thế giới như chỉ còn một màu trắng cùng những cơn gió nhẹ thơm ngát mùi hoa lê. Thật đẹp, Hứa Vô Sắc kiệt sức ngã vào trong rừng hoa ngất đi. Cách chương.